Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 446, chương 166, Thảo Chi Quốc đi một chuyến. Konoha ngoại giao nhưng thật ra là cực kỳ lúng túng, ngoại trừ từ Nagato lãnh đạo đáng tin tiểu đệ vũ quốc ở ngoài. Còn lại nhẫn thôn cùng Konoha quan hệ đều không coi là quá tốt. Ngẫm lại a. Cho dù có còn lại 4 nước lớn uy hiếp bức bách, thế nhưng có thể để còn lại tất cả tiểu nhẫn thôn đều cùng nhau hăng hái hợp thành liên quân tiến công Konoha, quan hệ này có thể tốt hơn chỗ nào? Cái này kỳ thực cũng cùng Si Phong chấp trưởng ám bộ có quan hệ. Nguyên tắc bên trong ám bộ là Hokage lệ thuộc trực tiếp. Bộ trưởng cũng là nghe theo Hokage, mà thôi đệ tam, đệ tứ hai người này thủ đoạn cùng ôn hòa. Tự nhiên minh hữu không ít, bất quá Si Phong là cái loại này ôn nhu người sao? Dưới tay hắn còn có Danzo này hung tợn lão cẩu đâu. Có cơ hội không phải tùy thời cắn một ngụm quyền lợi quả thực có lỗi với hắn thân phận. Kết quả chính là ngoại trừ vũ quốc ở ngoài, Konoha tại ngoại cộng thêm áp lực có điểm. Cho nên khi 4 nước lớn liên minh tán đi thời điểm, đệ tứ Hokage cũng nắm chặt cơ hội đối với còn lại tiểu quốc tiến hành mượn hơi. Ngoại giao sứ đoàn không ngừng phái đi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều thực lực bất phàm thượng nhẫn dẫn đội. Cho nên người liền tới đi sứ Thảo Chi Quốc. Si Phong nhẹ rên một tiếng nói. Khái khái, Kushina ho nhẹ một tiếng. Nghĩa tránh ngôn từ nói. Xin gọi ta Konoha thôn đặc khiển đại sứ. Kushina tiểu thư. Si Phong trở về lấy hai chữ. Ha ha, Kushina lại lơ đễnh, ngược lại không có hảo ý nở nụ cười. Lão sư, không phải muốn nói bản đại sứ mới là Konoha trong sứ đoàn địa vị tối cao người đâu. Tới, cho bản đại sứ kêu một tiếng Kushina đại nhân tới. Si Phong chỉ là tùy tiện mượn một thân phận đi Thảo Chi Quốc một chuyến. Chuẩn bị tìm một cá yếp quy. Không phải. Ta là nói xem nhìn một cái phong cảnh, dù sao cũng không thể cuối cùng Konoha trạch lấy. Bất quá hắn không tính can sự, cũng sẽ không làm cái gì Konoha sứ đoàn đại sứ. Một cái phó sứ thân phận đủ để, mà đại sứ chính là xác xác thật thật Kushina. Thay lời khác, Kushina lại còn là Si Phong thủ trưởng. Si Phong khóe miệng giật một cái, không nói gì, bất quá động tác cũng là ba. Ba. Ba, a, lão sư ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi. Ba, ba, ba, lão sư, cầu ngươi tha ta lúc này đây a. Có người nói từ lúc đầu Kushina một lần kêu gào bắt đầu, nàng nửa đêm đều chỉ có thể nằm ngủ. Không phải nằm đều ngủ không yên, bởi vì cái mông đau. Nhiều năm đánh nhạn, đi bị chính mình nuôi tiểu gia tước mổ vào mắt thu thập một trận phách lối tiểu nha đầu. Si Phong thẳng thắn chính mình hướng phía Thảo Chi Quốc chạy tới. Ngược lại ai cũng ngăn không được hắn. Thảo Nhẫn Thôn là hòa quốc gần tới một cái nhỏ hơn Nhẫn Thôn. Là xuyên quốc cùng vũ quốc, phong quốc cùng hòa quốc giữa giảm sóc quốc gia. Dường như cùng ngăn cách ngoại giới. Bị rộng lớn đại tự nhiên vây quanh tiểu quốc. Thích hợp nhất ở chỗ này thành lập trụ sở bí mật. Bọn họ tự nhiên điều kiện không tốt lắm. Không có làng thác nước cái kia gặp may mắn điều kiện địa lý. Cái này để bọn họ vô cùng có một loại gian nan khổ cực ý thức. Cái này không, Si Phong đi ở bên cạnh, đều có thể nhìn đến khắp nơi đều là bọn họ kiến thiết tảng lớn phòng tuyến. Mà phòng tuyến đối tượng rất rõ ràng chính là thực lực có 102 chư hầu Konoha. Thuận tiện nhắc tới, loại này phòng tuyến mang theo nồng đậm Konoha thôn phong cách. Hiển nhiên là vô sỉ sao chép, Thảo Nhẫn thôn, không có tiến bộ, chỉ biết sao chép người khác ninja thôn. Si Phong thản nhiên nói một câu, Konoha phòng tuyến cũng tốt, Nham Nhẫn thôn phòng tuyến cũng tốt, đều là nhắm vào mình Nhẫn thôn đặc điểm tiến hành cải tiến. Để cầu thích hợp nhất chính mình Nhẫn thôn phát triển, tỉ như Konoha phòng tuyến thông thường có chứa tiến công tính cùng buông tha tính. Tiến công tính là sức phòng ngự của hắn cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Thế nhưng sở hữu phản công thời điểm cần đồng thời đại lượng xuất binh thông đạo.